Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3704, đem ngươi để trong lòng hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra sơn động, tiểu nữ hài tinh khiết nhe răng cười một tiếng. Nghênh tiếp đối với khúc đàn nhi Tiếu Dung. Mang theo một chút xíu hữu hảo danh mãnh. Mà nhìn tới Mặc Liên Thành ý cười. Ngược lại không cách nào che giấu cái kia ánh mắt ý cảm kích. Khúc đàn nhi sững sờ. Đi theo chớp chớp phát. Tiểu nữ hài. Ồ, bỗng nhiên. Nàng tranh thủ thời gian nhìn tới Mặc Liên Thành. Cái kia hỏi thăm tiểu thần mắt rất rõ ràng. Mặc Liên Thành ôn nhưng mà cười. Điểm nhẹ điểm nàng mũi ngọc tinh xảo. Là cái kia tiểu quy. Hiệu quả rất tốt. Tại trị liệu thời điểm. Ta thuận tiện thêm một mặt hóa hình thảo. Khúc đàn nhi ngạc nhiên mừng rỡ. Tiểu quy đều dài lớn. Bất thình lình. Khụ. Đỉnh đầu truyền đến một tiếng cảnh cáo âm thanh. Tiểu nữ hài cười vội vàng thu liễm. Trở nên nghiêm túc. Mẫu thân. Nàng kêu to nói. Tiểu nữ hài âm thanh lại thanh thúy. Như là rơi xuống đất châu ngọc. Xuôi tai vô cùng. Thời khắc này. Thái cổ quy tộc là kích động không cách nào nhận dạng. A Thiên cuối cùng biến hóa thành công. Cuối cùng có thể nói chuyện. Liền là không biết. Cái kia bẩm sinh bí thuật. Phải chăng cũng thuận lợi khôi phục lại. Có người ngoài tại. Thái cổ quy tộc không nguyện ý biểu hiện càng nhiều. Chỉ thoảng qua hỏi vài câu. Liền giả bộ bình tĩnh nói. Người không nghe khuyên nhủ. Tự mình chạy ra hoàn cảnh. Việc này quyết không thể khinh suất tha thứ. Ngươi hiện tại đi theo ta. Tiếp nhận trừng phạt. Lời này nghiêm khắc. Có thể là. Người nào không nhìn thấy. Thái cổ quy tộc trong mắt ngậm lấy nước mắt. Chỉ bất quá. Ai cũng thông minh. Giả bộ như không nhìn thấy a. Nghe mẫu thân phân phó. Tiểu nữ hài âm thầm xông Mặc Liên Thành cùng khúc đàn nhi hai người le lưỡi. Rất nhanh. Liền đi theo thái cổ quy tộc. Khúc đàn nhi híp mắt mỉm cười. Không khỏi đảo qua cái kia ngây ngốc Phong Cửu. Trước đó Phong Cửu làm chuyện ngu xuẩn. Nàng là biết rõ. Gần nửa ngày đi qua. Phong Cửu tại thu thập. Bất ngờ. Mặt đất run lẩy bẩy. Mặc Liên Thành cùng khúc đàn nhi. Đồng loạt. Dừng bước lại động tác. Rất đột nhiên. Đỉnh đầu vang lên tiếng vang. Hai người các ngươi. Đến ta bên này tới. Là thái cổ quy tộc âm thanh. Thái cổ quy tộc đang khi nói chuyện. Cổ đã hướng bọn họ duỗi dài qua đây. Mượn thật dài tinh tế rùa cổ. Mặc Liên Thành mang theo khúc đàn nhi. Nhảy lên nhảy đến cao nhất cây đại thụ kia bên trên. Bên này. Lại cao hơn ngọn núi. Lại cao hơn đại thụ che trời. Đều cùng không được thái cổ quy tộc độ cao. Cho nên. Chỉ có thể là, thái cổ quy tộc cũng đồng thời cúi đầu xuống. Chiều theo bọn hắn, thái cổ quy tộc lung lay kim lục vẻ mặt vằn đầu. Xem kỹ hai người, một hồi lâu, mới mở miệng hỏi. Tiểu tử, ngươi làm tốt lắm, ta cũng sẽ thực hiện hứa hẹn. Thả các ngươi đi vào. Bất quá, ngươi khẳng định muốn đi vào a, nơi đó có thể là một cái cực kỳ nguy hiểm chỗ. Chúng ta có nhất định phải đi vào lý do. Mặc Liên Thành rất kiên quyết nói. Không nói trước. Hàn băng giường ở nơi đó. Căn cứ được đến đầu mối. Vạn niên hỏa tinh cũng rất có thể ở bên trong. Thái cổ quy tộc không có kinh ngạc. Đã ngươi khăng khăng. Cái kia. Để A Thiên cùng nhau đi vào đi. Nghe vậy. Mặc Liên Thành cùng khúc đàn nhi trong lòng ấm áp. Bọn hắn chuyến đi này. Nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Biết rõ gặp nguy hiểm. Thái cổ quy tộc vẫn là chủ động để nữ nhi cùng bọn hắn cùng đi. Đây ít nhất là phần tâm ý. Khúc đàn nhi lại không nghĩ để A Thiên đi cùng mạo hiểm. Đa tạ tiền bối. Bất quá. Bên trong nguy hiểm. A Thiên tuổi tác còn nhỏ. Liền sẽ không mạo hiểm. Ta A Thiên ở bên trong. Sẽ không có nguy hiểm. Ngược lại là các ngươi. Mới có thể nguy hiểm. Thái cổ quy tộc không chút khách khí. Khúc đàn nhi bị nghẹn lại. Thật như vậy a, thua thiệt nàng còn lo lắng đâu. Chỉ bất quá. Thái cổ quy tộc là sặc nàng một cái, nhưng lại đối với nàng rất hài lòng. Cách chương.